Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 53 chương theo cái kia Long A, trong tay dắt nữ hài nhi ôn nhu mềm tiểu tay, lòng bàn tay vị trí lại vì nàng gần đây luyện kiếm hơn thật dày kén. Đằng Vương cầm lên tay nàng nhìn nhìn, đột nhiên nói, nữ hài tử mọi nhà, trên tay hơn kén liền khó coi, Ngụy Tây Đường nói thẳng. Phụ vương muốn hài nhi lâm xong thêu hoa sao? Kim Châu bên trong thành tú nương vậy nhiều. Luyện cho dù tốt thì có ích lợi gì? Vương phủ cần hài nhi đi thêu hoa kiếm bạc. Còn là hài nhi thêu hoa đủ làm nhất kiện ngoại sam. Hài nhi luyện kiếm nếu như gặp được tình hình nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình. Thêu hoa có thể quản cái gì dùng? Đằng vương gia vốn là đau lòng. Vì điều hòa quá mức nghiêm túc bầu không khí mới nói một câu như vậy. Kết quả nàng nói một đại, mà lại đằng vương còn bị cãi lại không có cách nào phản bác một câu. Sửng sốt nửa ngày, hắn chợt một chút cười, kéo nàng thối lui đến ghế tựa biên tọa hạ, thân thủ đem tiểu khuê nữ ôm đến chân của mình thượng. Phụ vương nói không lại ngươi, cũng không gọi ngươi luyện kiềm ý tứ. Người đảo lúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngăn phụ vương nói không ra lời, tiểu cô nương mắt lé. Nhìn hắn một cái, cũng không bác mặt mũi của hắn nhảy xuống. Trong miệng đảo, ai kêu phụ vương động một chút là nữ hài tử mọi nhà. Phụ vương cũng đừng quên, lúc trước phụ vương thế nhưng lấy hài nhi đương nam nhi dưỡng. Hài nhi cũng làm mình là bé trai, hiện tại gọi hài nhi biến thành nữ hài tử, đâu dễ. Đằng vương vỗ của nàng, vươn tay chỉ nhẹ nhàng khu nàng trưởng tượng kén. Phụ vương trước đây không chú ý, bây giờ trái lại biết trong lòng ngươi tồn cái gì. Nhìn ngươi bây giờ cái gì cũng không có. Phụ vương chỉ sợ ngươi là bị trong cung kia yêu đạo cấp lừa. Hống ngươi có này tâm tư, kết quả lại đánh không nắm chặt trượng Ngụy Tây Đường nói thẳng. Hải nhi cũng không là cái gì cũng không có, nàng cười hì hì nhìn đằng vương đạo. Hải nhi không phải có phụ vương sao? Đằng vương cứng lại, trái lại có chút không biết nói cái gì. Một hồi sữa vị kiền không có gì cả tiểu cô nương. Nàng có thể thành chuyện gì? Cùng vinh thừa đế so với. Đó chính là trứng gà bính thạch đầu. Đằng vương dĩ nhiên muốn nửa đời sau sống an ổn. Nhưng thế cục hôm nay hay thay đổi. Trong nhà này tiểu con nhảy ra không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Đằng vương ở do dự bất giả. Sự lựa chọn của hắn đơn giản liền ba. Một là hướng vinh thừa đế thi đỗ. Hai là được ăn cả ngã về không bang tiểu khuê nữ đạt thành thỏa nguyện. Ba là giả giả không biết đạo. Chậm rãi đè xuống tiểu nha đầu không thực tế ý nghĩ. Dù sao loại sự tình này thành công tỷ lệ phi thường tiểu. Nàng thất bại không quan trọng, còn có thể liên đới đằng vương phủ một nhà già trẻ đầu người chạm đất. Đằng vương tiền tư hậu tưởng, nguy hiểm quá lớn, so với bất luận cái gì một tân đế đăng cơ sau này nguy hiểm đô đại. Đằng vương nghĩ hống tiểu cô nương nói một chút bên người nàng chuyện. Loại sự tình này trừ trong cung kia tiên tôn, còn có ai hội giáo nàng, nghĩ đến kia mấy cả ngày cùng nàng cùng một chỗ ngoạn bạn. Đều là một chút đứa nhỏ, có thể biết cái gì, cùng với nói mưu sự, không như nói đều là một chút ham chơi đứa nhỏ tới xác thực. Ngụy Tây Đường ở không mười phần nắm chặt thời gian, tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung nhắc lên người khác. Vạn nhất đằng vương luẩn quẩn trong lòng thực sự đi theo vinh thừa đế nói. Không biết được tử bao nhiêu người, bất quá đằng vương không phải không đầu óc, cũng không phải còn làm loại sự tình này. Chỉ là để ngừa vạn nhất hay là muốn, đằng vương liền cảm thấy trong nhà mấy tiểu nha đầu cũng không bớt lo. Lão đại là như vậy cái tình hình, lão nhị việc hôn nhân đang chọn, thiên lão nhị ai cũng nhìn không trúng, lão tam càng đau đầu, cả ngày đã nghĩ cùng trì nhi học, này được a, tối nhượng đằng vương đau đầu kỳ thực còn là đằng vương phi. Nàng sầu chuyện hiển nhiên cùng đằng vương gần. Ban đầu là trông chờ mượn hơi thái tử hộ đằng vương phủ nửa đời sau an bình. Kết quả áp sai rồi bảo, thái tử không có, vốn có nghĩ vậy khẳng định là nhị hoàng tử. kết quả nhị hoàng tử này xui xẻo thúc bởi vì bắt nạt Trí Nhi lại hại chết tiên cá. Trực tiếp bị phế đến góc lý. Vinh thừa con cái vua chúa tự nhiều là nhiều, nhưng đại thể không sống đến thành niên. Phàm là thông minh có đầu óc, đại thể chết vào cung đấu. Có rất nhiều chết oan chết uổng, có rất nhiều bị người ám sát, còn có chính là tự sát. Dù sao đại thể chết ở 14, 5 tuổi tả hữu, căn bản không có cơ hội sống lâu như vậy. Bây giờ lại nhìn Thiên Vũ Hoàng Cung, những thứ ấy tiểu hoàng tử tiểu công chúa đại thể 9 tuổi, 10 tuổi tả hữu niên kỷ, sẽ không có liếc mắt một cái nhìn sang là có thể gánh khởi đại nhâm. Đằng vương não nhân đều muốn đau, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, nếu như trong cung không nữa thích hợp hoàng tử lập vi thái tử. Đằng vương tình cảnh sẽ gặp vi diệu khởi đến, hắn so với Vinh Thừa Đế nhỏ sắp tới 10 tuổi, thân cường thể tráng vô bệnh vô tai, này ý vị như thế nào sợ rằng thế nhân đều biết. Vinh Thừa Đế không dám cho hắn quân quyền, nhưng bây giờ nguy cơ thời gian, không cho lại là không được. Đằng vương biết này đó, Ngụy Tây Đường càng thêm biết, hai cha con nàng người các ôm tâm sự, nói nửa ngày, song phương đều là thăm dò. Đằng vương không biết tiểu khuê nữ nội tình, nhưng Ngụy Tây Đường lại theo đằng vương thăm dò lý biết. Tạm thời sợ là trông chờ không hơn đằng vương, đăng cơ đường, thiếu đằng vương liền là không đi, nếu như dùng đằng vương danh nghĩa, chẳng sợ mưu phản cũng sẽ càng danh chính ngôn thuận một ít. Hắn là hoàng thất con vợ cả, khi còn bé cũng là thông tuệ dị thường, chỉ cần hơi thêm nhuộm đẫm, liền có thể dẫn rất nhiều người theo đuổi. Ngụy Tây Đường về phòng, Tảo Hương đang gảy lư hương, thấy nàng vào cửa vội vàng nghênh đón. Điện hạ, ngài nhưng đã trở về, nô thì còn sốt ruột ngài đi chỗ nào đâu. Ngụy Tây Đường khoát khoát tay, rửa mặt một phen liền nghỉ ngơi. Trong cung hai ngày này có đại động tĩnh, nghe nói hoàng hậu nương nương không biết sao lấy được thất hoàng tử mẹ đẻ Liễu Tài Nhân lỗi, đem Liễu Tài Nhân mặt đô đánh sưng lên. Thất hoàng tử ra cầu tình, kết quả theo ban đêm quỳ đến trời sáng. Thiên Vinh Thừa Đế đêm nay bay lên bài tử, căn bản không biết, thẳng đến sáng sớm lên chiều thời gian, thất hoàng tử đã hôn mê bất tỉnh, bị người nâng đến điện lý đi. Hoàng hậu lăng là đem việc này cấp giấu giếm ở Liễu Tài Nhân cùng thất hoàng tử vốn có ở trong cung liền không ai chú ý. Bởi vì nhị hoàng tử chuyện bị dọa cũng rụt đầu, Vinh Thừa Đế mấy ngày nay rơi vào ôn nhu hương, đâu còn có thể nghĩ khởi như vậy cái hoàng tử. Hoàng cung trong cung nuôi cái mang thai cung nữ, này cung nữ sinh đích thực ở mạo mỹ, nghe nói là người hiểu biết ít cung, hoàng hậu riêng làm cho người ta xem xét chọn người, bằng là đóng gói đưa đến Vinh Thừa Đế long sàng, liền bị sủng hạnh một lần, kết quả là ôm long tự. Hoàng hậu trái lại đối đặc biệt hảo, có biết chuyện đều nói hoàng hậu đây là rõ ràng đánh muốn đem này cung nữ trong bụng đứa nhỏ nhận lấy dưỡng ý tứ. Dù sao một cung nữ thân phận thực sự thấp, đứa nhỏ sinh hạ đến cũng chính là cái không ai đau không ai yêu hoàng tử. Một khi hoàng hậu nhận quá khứ, vậy ý nghĩa đứa nhỏ sau này sẽ gặp đại không đồng nhất dạng. Buổi trưa đi Thương Khanh nói cái kia viện dùng bữa, Cao Tiểu Béo kinh hoàng khiếp sợ theo. Ngụy Tây Đường thân thủ phủi phủi trong tay tờ giấy, điểm hỏa đốt thành cho bụi. Việc này nhờ có Kha Đại Hải, nếu không phải hắn phụ trách việc này, Xuân Nguyễn cũng nhập không được cung. Chắc hẳn hiện tại Xuân Nguyễn ngày so với dưỡng ở trong nhà càng thêm thoải mái. Xuân Nguyễn là nhóm thứ hai dưỡng những cô nương kia lý xinh đẹp nhất, tối có phong tình một. Bị Kha Đại Hải mang đến trong cung, hoàng hậu liếc mắt một cái chọn chúng đảo cũng bình thường. Người lớn lên mỹ thì thôi, chủ yếu còn cơ linh, có nhãn lực thấy, khác không biết, liền biết có một buôn bán công tử chuyên chọn đẹp cô nương giá thấp mua vào giá cao bán ra. Nàng liền là một trong đó, bây giờ vào cung còn phải Vinh Thừa Đế sủng hạnh, bằng là ngao tới đầu, Ngụy Tây Đường chống đầu, không tự chủ được nói câu. Hai không sai biệt lắm đại mỹ nhân, một theo thái tử, một theo thái tử cha hắn. Này phụ tử lưỡng khẩu vị chân chính gần, không hổ là phụ tử, Cao Tiểu Béo oa ở bên cạnh tiểu ghế thượng. Trộm mắt nhìn trước mắt đại ma đầu, biết nàng nói khẳng định bất là cái gì lời hay, lại không biết cụ thể hàm nghĩa, chỉ là nhìn nhìn xung quanh, nhắc nhở câu, điện hạ, tuy nói nơi này là cái kia yêu, là tiên tôn tòa nhà, vậy cũng phải cẩn thận tai vách mạch rừng, nếu như bị người nghe thấy, nhưng là phải bị ca. Rơi đầu, đang cấp ngụy tây đường bưng thức ăn sinh đôi tiểu đồng đạo. Người ngoài nghe không được, tiên tôn ở trong viện bày trận, người ngoài tự nhiên nghe không được trong viện người nói chuyện thanh âm mơ siêu, Cao Tiểu Béo một. Đôi mắt nhỏ nỗ lực trường lớn, thực sự, này bày trận là thế nào bố? Muốn thả tiểu giấy người sao? Có phải hay không trong miệng còn muốn niệm nói cái gì? Sinh đôi con mắt cũng không liếc hắn một cái. Cầm bàn sẽ xuống ngay. Cao Tiểu Béo chỉ vào kia tiểu đồng cùng ngụy tây đường cáo trạng. Điện hạ, kia mặt đỏ đản vậy mà không để ý tới tiểu gia ta. Quá kỳ cục, ngụy tây đường nhắc nhở. Ngươi bây giờ ăn nhân gia chuẩn bị thức ăn. Có cái gì bất mãn? Cẩn thận nhân gia cho ngươi cơm lý hạ điểm dược. Ngươi cũng biết kia cái gì chiêu diêu trên núi kỳ kỳ quái quái tiên thảo thật nhiều. Độc không chết ngươi cũng kéo tử ngươi. Cao Tiểu Béo thân thủ che miệng, nhìn trước mặt bát nói. Ta không ăn, này bát là ngươi nói chuyện trước tới. Không có cơ hội hạ dược, ăn đi, ngụy tây đường lắc đầu. Cao Tiểu Béo một lần nữa cầm lên chiếc đũa. Vừa ăn vừa nói, điện hạ, ngươi nói tiên tôn vì sao đối với ngươi tốt bất rất tốt với ta. Hắn rõ ràng nói ta có theo long chi tương. Hắn không nên với ta tốt hơn sao? Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn, hỏi, ngươi có theo long chi thương? Cao Tiểu Béo gật đầu. Đúng vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy tiên tôn thời gian. Hắn mặc dù là dùng khóe mắt xem ta, nhưng hắn còn là nói ta có theo long chi thương, thế là. Ngụy Tây Đường với hắn cười, nói, tiên tôn nói ta long tương tự nhiên. Này nói như thế nào? Cao Tiểu Béo xô tay. Không phải nói không phải long tương sao? Ngụy Tây Đường nói thẳng, tiên tôn vẫn luôn là nói với ta như vậy, ta có thể thế nào? Có ăn không ăn thời gian còn là ăn nhiều một chút thôi, Cao Tiểu Béo ngẩng đầu. Chiếc đũa chính hướng trong miệng tắc thức ăn, nghe Ngụy Tây Đường lời, hắn ngẩng đầu nhìn Đình Đình dùng sức chát mấy cái mắt, đem nhét vào trong miệng thái lại đào ra, điện hạ, tiên tôn vẫn như vậy nói cho ngươi. Ngụy Tây Đường bị hắn buồn nôn thiếu chút nữa nhổ ra. Ngươi ăn liền có ăn hay không chính mình một bên đi chơi, tiểu mập mạp xưa nay đều là thức ăn đệ. Nhất, kết quả hôm nay vậy mà nghe lời đem chiếc đũa cấp buông xuống. Ngồi xổm dòng nước bên cạnh nhìn cá nhỏ, bẻ ngón tay nghiêm túc tính. Tiên tôn nói ta có theo long chi thương, kết quả thái tử không trông thượng ta. Sau đó nhị hoàng tử lại treo. Ta căn bản tiếp xúc không đến trong cung hoàng tử a. Nhiều như vậy thái tử không một nhận thức ta. Ta muốn theo ai a? Sau đó hắn ngồi xổm trên mặt đất quay đầu nhìn tiểu điện hạ. Nàng chính nhượng tiểu đồng đem Cao Tiểu Béo vừa ăn kia thái triệt hạ đi. Lại xoay trở lại tiếp tục tính. Chẳng lẽ thập thất điện hạ? Ta trước còn cùng thập thất điện hạ quan hệ hảo tới. Thế nhưng thập thất điện hạ đô hồi cung lý. Ta cũng không thấy đâu, thập thất điện hạ hội đương thái tử sao? Hắn ngồi xổm trên mặt đất na cái phương hướng, hỏi, điện hạ, thập thất điện hạ có thể hay không đương thái tử? Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói câu, sẽ không, tại sao vậy? Hắn hôm nay bị lập thái tử, ngày mai bản công chúa sẽ đưa hắn thấy Diêm Vương ra kia tống điểm lễ, Cao Tiểu Béo mân môi. Lại lần nữa đem tầm mắt rơi vào tiểu điện hạ trên người. Nói thầm, chẳng lẽ ta theo chính là tiểu điện hạ? Nghĩ tới nghĩ lui bên người cùng hắn quan hệ tốt nhất hoàng gia con cháu chính là tiểu điện hạ. Mỗi ngày ở một khối ngoạn nhi, những người khác hắn thực sự tiếp xúc không đến nha. Một hướng này mặt trên suy nghĩ, hắn thật đúng là liền cảm thấy tiểu điện hạ tối tượng. Bởi vì hắn thật sự không biết những hoàng tử khác. Đại ca của hắn sẽ không có theo long chi tương, theo một thái tử, kết quả thái tử tử, đại ca của hắn thiếu chút nữa cũng bị xử tử. Hắn có a, đại ca của hắn chọn sai chủ tử, hắn Cao Trạm chọn đối là được a. Nghĩ đến này, Cao Tiểu Béo chợt một chút nhảy khởi đến, xúc động Ngụy Tây Đường trước mặt, ngồi xổm hắn chân biên, vẻ mặt chân chó dạng thân thủ, bắt đầu ở chân nàng thượng đập. Điện hạ, ngài chân theo quốc tử dám đi đến nơi đây dùng bữa, chắc hẳn là mệt mỏi, ta cho ngài đập đập. Ngụy Tây Đường trừng mắt, một cước đem hắn đạp quá khứ. Ngươi làm động thủ động cước. Cao Tiểu Béo một điểm không sinh khí, một lăn lông lốc lại muốn thân thủ đập chân của nàng. Ta cho ngài kiều chân a, đập đập liền thoải mái, không cần. Ngụy Tây Đường chỉ phía dưới, ngươi nếu như không ăn hay là đi ngoạn, đừng quấy dậy ta. Cao Tiểu Béo vội vàng ở đối diện nàng tọa hạ. Điện hạ, ta hai ngày trước ở trong cung nghe thấy thật nhiều thoại bàn tử nội dung. Ta nói cho ngài nghe, Ngụy Tây Đường trực tiếp cự tuyệt. Khỏi phải nói cho ta, ngươi còn là nói viết sách người nghe, quay đầu lại cho ngươi bạc. Nàng nói còn chưa dứt lời, Cao Tiểu Béo liền lớn tiếng cắt ngang. Không được, vì điện hạ làm việc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Là vinh hạnh của ta, sao có thể muốn điện hạ bạc. Vài ngày trước thu những thứ ấy, thật ra là ta mượn điện hạ, ngày mai cùng nhau còn cấp điện hạ. Ngươi ăn lộn thuốc gì? Ngụy Tây Đường hoài nghi nhìn hắn, hắn không tiếc không muốn bạc. Cao Tiểu Béo nghĩa chính ngôn từ, ta Cao mẫu người xưa nay đạo đức tốt, nơi nào sẽ là ham tiền tài người. Điện hạ, ngài được nhớ kỹ, ta Cao Trạm đi được đang ngồi được bưng, tuyệt đối sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Sau này mặc kệ làm gì, nhất định là cái công chính nghiêm minh quan tốt. Liền ngươi, Ngụy Tây Đường điểm hắn chán, thấy tiền sáng mắt thấy thực vong nghĩa. Các ngươi sau này tuyệt đối là cái ăn hối lộ trái pháp luật định thần. Tham hơn, bất định đầu đều bị chém mơ siêu. Cao Tiểu Béo lại một lần thể hội cái gì là sấm sét giữa trời quang. Điện hạ, một phen nước mũi một phen nước mắt, ta sửa. Ngươi không sửa đổi được. Ngụy Tây Đường chậm rãi dùng bữa. Cao Tiểu Béo vẻ mặt như cha mẹ chết, tựa hồ dư liệu đến sau này mình sẽ bị điện hạ khảm đầu hình ảnh. Ta có thể thay đổi. Hoan uổng a, này liền đem mình nghĩ tới đoạn đầu đài. Cao Tiểu Béo quá khứ ôm Ngụy Tây Đường đùi. Điện hạ, ngươi tha cho ta đi. Ngươi trước cho ta trương miễn tử bài đi. Van ngươi. Ngụy Tây Đường tức chết đi được. Đạp, ngươi hảo hảo nổi điên làm gì? Còn không buông tay, miễn tử bài, ra châu thuốc cao như nhau ném không xong. Ngụy Tây Đường đành phải nói, đứng lên mà nói, cái gì miễn tử bài? Ta đâu có cái kia đông tây. Cao Tiểu Béo chết sống bất buông tay nói, điện hạ cho ta viết một. Ngụy Tây Đường bị hắn quấn không còn cách nào khác, hảo hảo phát cái gì điên? Ngươi đi lấy giấy bút qua đây. Cao Tiểu Béo lôi điện như nhau vọt tới trong phòng. Lại phong như nhau lao tới, cầm một giấy đưa qua, đưa đến trước mặt nàng. Tới, ở Cao Tiểu Béo mở chuông đồng mắt mắt nhìn kỹ hạ. Ngụy Tây Đường đành phải đề bút viết ba chữ, miễn tử bài. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, Cao Tiểu Béo ninh chân mày nhìn kia ba chữ, đột nhiên nói, điện hạ. Ta nhìn ngươi viết chữ sao viết so với ta cha viết hoàn hảo. Ngụy Tây Đường lười phản ứng hắn, vừa muốn để bút xuống, Cao Tiểu Béo liền nhắc nhở, không được, còn muốn viết điện hạ tên ngày cùng canh giờ. Ngụy Tây Đường cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cao Tiểu Béo bất cổ họng, chỉ quấn quýt lấy nàng viết, điện hạ, ngươi hôm nay nếu như bất viết, ta liền ôm chân của ngươi. Ngươi đi một bước, liền muốn kéo ta. Ngụy Tây Đường đành phải lại lần nữa để bút, tăng tăng tăng tự danh. Nàng vừa muốn để bút xuống, liền sửng sốt một chút, kia trên giấy ký tên, thình lình theo thói quen nói ra, Ngụy Tây Đường, ba chữ. Cao Tiểu Béo cũng nhìn thấy, chỉ vào tên kia đạo, điện hạ, đây không phải là ngươi danh. Ngụy Tây Đường ngẩn người, mới nói, đây là ta sau này tự. Có vấn đề, Cao Tiểu Béo lập tức lắc đầu, dùng sức thổi tới nét mực, không có, dù sao điện hạ nói chuyện giữ lời, sau này nhìn thấy này tự biết là điện hạ viết là được, thổi khô sau này. Chiết phải chiết, nhét vào thiếp thân y phục lý, sau này hắn vạn nhất phạm vào tội chết, điện hạ muốn khảm đầu hắn, đây là miễn tử bài, cứu mạng. Ngụy Tây Đường là cảm thấy tiểu tử này cử chỉ điên rồ. Hảo hảo cố này viết chữ, náo tiếp tục dùng bữa tâm tình cũng bị mất. Hồi Quốc Tử Giám, Ngụy Tây Đường mới vừa ở chỗ ngồi tọa hạ, liền nhìn thấy Thập Thất Hoàng tử vào cửa, còn với nàng cười một chút. Nụ cười này không chỉ cười Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ. Ngay cả Cao Tiểu Béo đô phát hiện, Cao Tiểu Béo để Ngụy Tây Đường, đạo, điện hạ, kia tiểu 17 vừa cười có chút không có ý tốt. Ngụy Tây Đường tà hắn liếc mắt một cái, ta sao nhìn không giống, càng như là kỳ hảo tỏ vẻ, thực sự là một chút hiện thực nhân vật, đằng vương bất quá vừa mới trưởng binh quyền, thì có kỳ người tốt tới. Cao Tiểu Béo xoa tay, đứng lên nói, điện hạ ngài chờ, tiểu gia ta sẽ đi gặp tiểu 17, xem hắn có âm mưu quỷ kế gì, tuyệt đối không cho hắn thương điện hạ một sợi tóc. Ngụy Tây Đường nhíu mày, Cao Trạm người này chuyện gì xảy ra? Hảo hảo đối Thập Thất Hoàng tử xưng hô đều thay đổi. Chân chính là một gió chiều nào theo chiều ấy gì đó. Hết chương.